Thánh đế ma thần hệ thống. Quyển 1, góc truyện audio.com. Miku Izayoi, nguyên vốn là nhân loại bị trở thành tinh linh với việc chán ghét tả hữu nam tính nhân loại. Bị phản bội, bị phá hủy ước mơ. Nàng trở nên hận thù và nhận được có ma tính tiếng hát. Khả năng thôi miên người nghe. Đánh giá, là đáng thương muội tử một cái. Đây là Hoác Lân tổng kết. Một phần là Hoác Lân để việc này tiếp diễn để giữ năng lực cho Miku Izayoi. Đây buổi hòa nhạc lần đầu tiên sau khi nàng nhận được năng lực. Rất ít khán giả, trong số khán giả, Hoác Lân là người nghe. Miku Izayoi cất lên mình êm tai tiếng hát, hát lên bài Monochrome, cũng đâu đến nỗi tệ. Hoác Lân híp mắt lắng nghe thưởng thức, thế nhưng là, có một thành phần chậu tre đứng lên phá đám. Hát dở quá, cút xuống đi, hát tởm lợm, Hoác Lân trong nội tâm liền phẫn nộ a. Chả trách Miku bị tổn thương đến vậy là vì các ngươi a, sau đó càng nhiều người hơn ném đá. Trên sân khấu Miku càng nhiều hơn tuyệt vọng chuẩn bị sử dụng ma tính giọng ca. Đến tận cùng ranh giới Hoác Lân quát lớn, con mẹ tụi mày nín mồm sủa lại, nghe đéo được thì cút đi. Tiểu tử, ngươi nói ai sủa đó? Một tên mập mạp đeo mắt kính xấu xí anh hùng bàn phím đứng lên nói tỏ ý cảnh cáo. Ngươi, ngươi và ngươi mấy thằng xúc vật này, nếu không thích nghe mời cút để người khác thưởng thức. Hoác Lân đứng dậy chỉ từng thằng tỏ vẻ đéo sợ. Mẹ nó ngươi bố láo à, mấy thằng xúc vật đó không nhịn nổi đi lên động thủ. Nhưng vừa vung tay tới đấm liền lập tức bị Hoác Lân bẻ nát cánh tay. A a a, bớ người ta đánh người, cánh tay của ta hỏng rồi, cứu ta, đau đớn la hét, nhìn lại biến dị cánh tay, tên này càng hoảng sợ, khôn hồn cút chỗ khác, sẵn tiện lôi hắn đi, đừng cho hắn ô uế nơi này. Lời nói vừa ra, đám trẻ trâu dự định động thủ lập tức hoảng sợ, bọn chúng cấp tốc kéo thằng gãy tay ra ngoài, còn làm gì thì không biết được, tiêu sái đánh đập vừa qua. Một số khả ái nữ khán giả đem lòng ái mộ, còn Miku Izayoi thì cảm động. Hoác Lân xoay người lại, làm một cái vô hại mỉm cười. Được rồi, ruồi nhặng đã dọn dẹp rồi. Thỏa sức hát đi, ngay sau đó có mấy cái nữ người ái mộ tiếp nối thêm lời. Hát đi hát đi hát đi. N, được gặp người ủng hộ tiếp nói sự tự tin Miku lần nữa nhìn Hoác Lân cảm kích gật đầu. Sau đó lại cất tiếng hát, Monokuro no sora ga irozui tara hajimaru sekai, kimi ga iso nara watashi kio mau uatteru yo, I get up loving you every day, I get up loving you every day, I get up loving you every day, I get up loving you, sunaida te vo nizarikai su ziutto suyoki. Todoi teru no kono kimochi ga umaku zenbu, isumo kimi ga tonari ni ai kuretara kona fiwan kichou kara, sukochi dake demo iyoki no yori mo kimi ni chikazuki tai no. Niziro no kaze ga fuki nuke tara gai rozu ga hou hou enda, hajimatte love story susumi komu yunine. Monokuro no sora ga irozui tara matataku kokoro moyo, kimi ga iru so dake karafuru namenichi. Trích lời nhạc, có ghi tên ở trên rồi. Nghe cũng được lắm, lần này với sự tự tin, Miku hát hay hơn lần trước rất nhiều rất nhiều. Đám khán giả chỉ còn lại nữ tính giơ tay lên đung đưa theo nhịp điệu. Miku hát càng lúc càng hay. Thỉnh thoảng thì nhìn xung quanh giống như đang tìm ai đó. Rồi Hoác Lân hát lên, cất tiếng hát dịu êm, và đấy song ca kết hợp, và Izayoi Miku thì nhìn lấy Hoác Lân mừng rỡ. Hoác Lân chậm chậm bước lên sân khấu, cùng Miku song ca, dưới sân khấu nữ khán giả thì đỏ mặt tung hô lên. Một bản song ca tuyệt hảo, mê muội tâm trí người nghe. Lúc bi thương, lúc cao trào cảm động hết ý, đến khi kết thúc. Miku ôm chầm lấy hắn nói. Darling, ha ha Miku, giờ mới nhận ra ta đến à, Hoác Lân ôn hòa cười xoa đầu Miku. Mồ, ai biết hình dạng anh thế nào chứ? Miku chu mặt nhíu mắt lầu bầu. Ha ha cũng đúng nhỉ. Hoắc Lân là người bí ẩn mà thường xuyên gửi thư điện tử không ngừng động viên Miku theo ước mơ của mình hát lên. Hắn bí mật theo dõi nàng từ rất lâu rồi. Mới đây thôi, hắn bận việc không giao tiếp được một khoảng thời gian. Và nhờ Kotori đưa tới vé đi xem hòa nhạc thì hắn mới nhớ ra được Miku. Đối với Miku Izayoi thì Hoắc Lân là ân nhân. Hắn kéo mình ra khỏi hắc ám, đẩy mình vào giấc mơ, xua đuổi đi mấy tên quái nhân. Miku Izayoi không biết làm gì để báo đáp hắn tốt, bởi nàng chỉ nhận ra khi hắn cất lên giọng hát mà trước kia hắn hát qua ghi âm cho nàng nghe. Trong lúc tuyệt vọng, Hoắc Lân là người nam nhân duy nhất chịu đưa tay ra giúp nàng cải thiện giọng nói mà không phải ném đá. Vì thế nàng quyết định gọi hắn là Darling. Hoắc Lân dẫn Miku Izayoi đi dạo phố một hồi thì bỗng dưng có mấy con chó cản đường. Bọn chúng gồm 10 tên côn đồ. Trong số bọn chúng, có một tên bị gãy tay phải bó bột lại. Đại ca, là hắn là người đánh em. Còn cô nàng kia thì hiếu kính anh ạ. Tên bị gãy tay phế thải không ngừng sủa. Mấy tên tiểu đệ nhìn Izayoi Miku với ánh mắt dâm tà. Là đàn anh không muốn mất mặt trước đám tiểu đệ nên bước lên phía trước gây hấn. Ê tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Không đợi đáp lại, Hoắc Lân lập tức đấm vào cổ họng của hắn, làm hắn văng ra xa nằm đó không động đậy. Đại ca, nằm đó không nhúc, bọn tiểu đệ bu lại. Một trong số chúng sờ lên mũi của tên đầu lĩnh côn đồ. Chết, chết rồi, cái tên kiểm tra thi thể hoảng sợ nói. Ngươi giết người là phạm pháp có biết không? Mấy tên tiểu đệ hoảng sợ chỉ vào Hoắc Lân nói. Vậy cái việc bọn mày muốn chọc ta là ngẫu nhiên à? Nếu ta mà yếu hơn bọn mày thì có lẽ nàng bị lũ cặn bã các ngươi làm nhục rồi. Cười lạnh một cái, che lại sau lưng Miku. Hoắc Lân mạnh mẽ nói. Làm gì bây giờ đại ca chết rồi? Làm gì, báo động chứ làm gì? Mấy tên côn đồ hoảng sợ móc ra điện thoại. Thế nhưng lúc hắn vừa móc ra, thì Miku Izayoi hát lên đem bọn chúng thôi miên. Hiện tại mà nói, trừ Hoắc Lân ra thì tất cả nam tính còn lại đều đáng chết. Chưa kể bọn chúng muốn cản đường và mang ý định làm nhục. Bọn côn đồ bỗng dưng cuồng nhiệt nhìn Miku nâu. Nữ vương đại nhân, ngài muốn yêu cầu gì ạ? Lúc này Hoắc Lân xoay đầu qua Miku Izayoi nói nhỏ. Để chúng tự giết lẫn nhau đi. Miku gật đầu và nói. Hãy giết lẫn nhau đi. Cuồng nhiệt sùng bài ánh mắt côn đồ không do dự rút dao ra đâm chính mình đồng bọn. Hoắc Lân thì bình tĩnh dắt Miku đi dạo phố đến khi một câu nói vang lên. Đồ phù thủy độc ác. Một thanh phát ra từ một tên thanh niên mang chủ nghĩa dân tộc kỳ thị. Ngay lập tức tên thanh niên lập tức hối hận vì tim của hắn bị nguyên lực của Hoắc Lân điều động bóp nát. Nguyên lực, The Force trong Star Wars, chứ thần lực là khác rồi. Thứ lỗi cho ta vì quá mức tàn ác nhé Miku. Hoắc Lân mặt áy náy nhìn Miku. Không sao ạ, là bọn chúng đáng chết. Ngoài yêu quý Hoắc Lân. Nàng còn có xu hướng bách hợp nên nhiều khi bỏ qua mấy cô gái khá đẹp. Darling, em sẽ bên cạnh người mãi mãi. Anh là cứu tinh lúc em cần. Là một kỵ sĩ đứng ra bảo hộ. Là một hoàng tử trong lòng em. Là một vương giả sẵn sàng vì những người mình yêu đứng đối lập mọi thứ. Miku Izayoi như thế nói. Khế ước thành công, nhận được Izayoi Miku, cấp 28. Phẩm, Legendary, tư chất, ca thần, năng lực, khống chế, khôi phục, hỗ trợ, thôi miên, tuy là từ người thường biến thành tinh linh, nhưng thông số của nàng hiển nhiên nhỉnh hơn cả Toka và Yoshino vì khả năng thôi miên mạnh mẽ không kém Semi Music Box đạo cụ. Duy nhất điểm yếu là có thể phá giải, nhưng nếu nâng cấp thì khác. Cách chương.